Ngày hôm sau, Cảnh Trà gọi điện cho một thằng bạn là dân IT chính hiệu. Anh này có mở một cửa hàng điện thoại di động trên phố. Nghe Cảnh Trà gọi thì cười vang trên điện thoại. Chịu ông đấy, từ ngày lấy vợ đến giờ quên hết cả bạn bè. Thế nào, sao hôm nay rồng lại gọi tôm thế? Có việc gì à ông bạn? Có việc nhờ ông đây. Ông có ở cửa hàng không, tôi ghé. Ok bạn vàng, ghé ngay đi, tôi đang ở cửa hàng nè. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, Cảnh Trà đã có mặt ở cửa hàng điện thoại di động Tùng Phương. Anh bạn thấy khách thì ngẩng đầu lên, nhận ra người quen thì phá lên cười. Tưởng đùa mà lần này rồng đến thăm tôm thật, thú vị quá. Ông bạn vàng bạc của tôi hôm nay cũng có thời gian rảnh cơ đấy. Thấy bạn tỉa đều, Cảnh Trà đấm nhẹ vào vai Tùng rồi nói. Quên làm sao được bạn bè chứ, chẳng qua là dạo này nhiều việc quá, cứ phải chạy suốt. À, tôi có việc này, phiền đến ông đây. Nói đi, giúp được gì tôi giúp liền. Mà nói trước, tôi chỉ chuyên về công nghệ mạng thôi. Ông biết nghề của tôi rồi mà. Tôi muốn nhờ ông kiếm cho tôi một cái máy ghi âm loại nhỏ. Càng nhỏ càng tốt. Làm cách nào mà người bình thường nhìn vào không phát hiện ra được ấy. Ông gặp may rồi đấy. Tôi đang có mấy cái đây, vừa đi lấy về cho khách. Loại này nhỏ nhưng mà có võ đấy. Để tôi lấy cho ông xem. Nói rồi Tùng đi vào bên trong, lát sau đem ra mấy thứ đổ trên tay. Cái thì giống như cái bút bi, cái thì giống như cái cúc áo, kiểu như cúc áo vét. Lại có cái như cái kẹo cao su. Tất cả khoảng chục cái được Tùng xòe ra trước mặt Cảnh Trà. Anh thực sự ngạc nhiên và mừng rỡ, cầm lấy một cái hình cúc áo, giơ lên hỏi. Cái này công dụng thế nào? Có hữu hiệu không? Tôi thấy nghi ngờ lắm. Ông ra nước ngoài rồi nên lại gì công nghệ của họ nữa phải không? Đây là hàng mỹ xịn đấy, người ta gọi là con bọ nghe lén. Dung lượng thì ông cứ yên tâm đi, khỏi phải nghĩ ngợi. Nó có thể thu âm ở cự ly cách đó 5 mét. Ổn quá phải không? Thế còn những cái kia? Cũng tương tự như vậy, đều là những thứ có dung lượng lớn. Chất lượng âm thanh thì quá ổn, bởi vì có chức năng lọc tiếng ồn. Ông thích lấy cái nào cũng được, tôi tặng cho ông một cái đấy. Không được, ông cũng phải bỏ tiền ra mua. Coi như là ông mua dùm tôi một chiếc là ok rồi. Ông mà không lấy tiền, tôi lại không dám nhận ấy. Đoạn anh nghĩ nhanh. Phòng bà Bình chỉ thích hợp với cái giống như cái cúc này, bởi vì trên bàn có một lọ hoa. Nếu giấu kín đáo vào đấy thì không có ai biết được. Còn mấy cái kia chỉ sợ thất lạc thì gay, bởi vì bà Bình có bao giờ dùng đến bút viết đâu. Loại như cái bật lửa con thuần lại tưởng là đồ chơi, đem tháo tung ra thì gay, mà cũng khó ngụy trang. Anh cầm lấy cái máy ghi âm nhỏ xíu hình cúc áo rồi nói với Tùng. Để cho tôi cái này đi. Ok, trong đó có một cái thẻ nhớ. Khi nào ông cần chỉ cần tháo nó ra và lấy thẻ nhớ ra như thế này nè, và cắm vào rắc USB của máy tính là nó sẽ phát huy tác dụng. Chúc may mắn nha ông bạn. Trả tiền và ngồi chơi với Tùng một lúc thì Cảnh Trà rời đi. Là người làm ăn nên Tùng không bao giờ hỏi khách hàng xem họ định dùng cái đó để sử dụng vào mục đích gì. Hơn nữa, Trà lại là bạn thân lâu năm của Tùng. Chính vì điều này mà mặc dù ít khi ngồi với nhau, nhưng có việc gì cần kíp thì người này chỉ cần một cú điện thoại là người kia có mặt. Một dịp may lại đến với Cảnh Trà khi anh thấy con Thuần cầm lọ hoa từ dưới nhà bếp đi lên. Nhìn thấy vậy, ánh mắt của Cảnh Trà lóe lên rồi làm như vô tình. Anh nói, mày mang lọ hoa đi đâu đấy Thuần? Dạ con đem đi rửa. Xong rồi phải không? Để đấy đã, xuống bếp lấy cho cậu ly nước đông trùng hạ thảo ra đây. Nó dạ một cái rồi chạy ngay xuống bếp. Cảnh Trà liếc mắt một lượt không thấy có ai, liền nhét ngay cái cúc áo vào giữa khóm hoa giả rồi để lại xuống như cũ. Vừa hay con Thuần cũng đang cầm nước lên, nó đưa ly nước cho cậu rồi nói, cậu còn sai em việc gì nữa không ạ? Hết rồi, thôi mày đi làm việc của mày đi. Con Thuần cầm bình hoa lên phòng của bà Bình, thấy bà đang nằm dài trên nệm, nó định đi ra thì bà Bình liền ho lên một tiếng rồi nói, Thuần hả, đến đây bóp chân cho tao tí, tê chân quá. Nghe bà nói vậy nó ghét lắm nhưng vẫn phải làm. Nghĩ bà này cũng bày đặt, bắt trước cụ thành. Người đâu mà lời chảy thây ra, suốt ngày chỉ được cái sai vặt là giỏi. Vừa bóp chân cho nó, bà vừa bù rủa thầm. Bà Bình nói, mày thấy thằng Cảnh Trà đi làm chưa? Còn cái con mơ đâu rồi? Cứ mỗi lần tao nhìn thấy hai đứa ấy mà ghét chết đi được. Con Thuần nói, mợ mơ thì ở trong phòng, còn cậu Cảnh Trà chuẩn bị đi làm rồi bà. Mà cậu ấy cũng là cháu của bà, sao bà lại ghét cậu ấy vậy? Mợ mơ cũng có làm gì bà đâu, mà bà cứ tức tối làm gì cho mau già. Mày ngu lắm, người dân tộc chúng mày cứ thế này làm sao mà muôn đời nghèo. Nó là cháu của chồng tao, chứ không phải là con tao, mà nó muốn trèo lên đầu lên cổ tao mà ngồi. Tao tức là vì sau này hai anh em nhà nó sẽ được hưởng hết cái gia tài này. Chỉ nghĩ tới đó tao đã muốn hộc máu rồi. Con Thuần nghĩ bụng, bà này đúng là điên. Tài sản của người ta thì người ta phải hưởng chứ, tại sao bà lại ghen ăn tức ở như thế? Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ nó nào có dám nói gì. Chỉ cần không đúng ý của bà thôi là nó sẽ bị bà cho ăn đòn ngay, chứ ngồi đó mà nói. Bà Bình lại tiếp tục ca thán, nghĩ mà tao vẫn còn cay. Cái vụ chiếc điện thoại ấy, tưởng rằng nó sẽ tức điên lên mà cho con vợ một trận, hoặc là sẽ làm lên mà trả về nơi sản xuất chứ. Thế mà nó có như điếc như mù, lại còn đưa con đó đi du lịch. Mày bảo thế có điên không? Đã thế cái thằng Cảnh Hưng cũng chả bị làm sao. Tao đang chờ xem kịch hay mà cuối cùng lại chẳng có gì. Xôi hỏng bỏng không, lại mất to luôn cái điện thoại. Bà ơi, con nghĩ chuyện đó chả có gì đâu. Mợ mơ yêu cậu Cảnh Hưng là từ trước khi lấy cậu Cảnh Trà. Giờ người ta hạnh phúc rồi thì cậu Cảnh Trà dĩ nhiên là phải tin vợ cậu ấy chứ. Ai mà đi ghen lung tung hả bà? Mày ngu lắm, đàn ông thằng nào mà chả không ghen. Tao chỉ hơi ngạc nhiên là tại sao tăng chứng vật chứng sờ sờ ra đó mà nó vẫn làm như không ấy. Mà cái con mơ nữa, đành rằng lấy thằng anh rồi thì yên phận đi. Tại sao vẫn còn anh em với thằng em chồng? Chả phải là mờ ám à? Tao mà là thằng Cảnh Trà, tao tiễn ngay con đó đi luôn, và tiện thể cũng cho thằng em hỗn láo một trận. Con Thuần thở dài đánh sượt một cái, nó cũng đến chịu bà này. Người gì đâu mà lúc nào cũng chỉ lo ủ mưu hại người thôi, chứ chả được cái nước non gì. Nó chỉ cầu mong cho từ nay bà đừng lôi nó vào những việc này nữa. Nói gì thì nói, nó vẫn thấy ơn ớn cậu Cảnh Trà và rất sợ ánh mắt của cậu. Nó như nhìn thấu tâm can của người khác vậy. Nhưng ước thì ước vậy thôi, chứ nó đã được cụ Thành phân công hầu hạ mẹ con bà Bình này thì có tránh trời cũng không khỏi nắng. Nghĩ đến cái vụ bà bắt nó quay phim rồi bỏ cái điện thoại ở bậc thềm trước cửa phòng của cậu mà nó vẫn còn hãi. Cũng may cho nó là Cảnh Trà gắn camera ở bên trong vị trí gắn lại cực kỳ kín đáo nên chẳng có ai biết cả. Song cũng chính vì điều này mà những gì diễn ra bên ngoài phòng camera không ghi lại được, và con Thuần đã thoát. Song nếu một khi đã bước vào phòng của cậu thì có mà chạy đằng trời. Nhưng nó không ngờ được rằng cậu đã có cách của cậu, và tới đây cậu sẽ lật chảy trò bẩn của hai chủ tớ nhà nó cho mà xem. Bà Bình lại nói, mày cứ trung thành với tao đi, sau này cụ mà chia cổ phần á, kiểu gì tao cũng sẽ thưởng cho mày. Con Thuần lại tò mò hỏi, con tưởng là nếu chủ cụ có chia cổ phần ấy thì chỉ chia cho con trai và cháu trai thôi chứ, bà và cô Mai làm sao mà được ạ? Bà Bình nghe con Thuần nói vậy thì tức khí, đạp cho nó một cái rồi quát, sao mày ngu thế? Ăn cơm hay ăn cứt vào mồm mà nói ra câu nào tao lại chỉ muốn nhét rẻ vào mồm câu ấy. Con nào mà chả là con, cháu nào mà chả là cháu. Tao là tao còn đang điên con mụ Kim Liên đây. Cái thứ đàn bà ngồi mát ăn bát vàng mà mụ ấy có gì hơn tao chứ? Cũng là con dâu, tài sản của chồng tao trước đây vợ chồng mụ ấy chiếm hết. Tao còn lạ gì cái bài của mụ? Chưa chơi được mụ một vốn nào tao còn chưa yên được. Thế bà còn định làm gì bà chủ nữa? Con sợ lắm, bà đừng lôi con vào đấy nhá. Bên cạnh bà chủ còn có ông chủ và hai cậu chủ nữa, con không muốn bị mất việc đâu. Mày đúng là cái đồ nhát chết. Tao có bảo mày giết người đâu mà mày kêu dinh lên thế hả? Người khôn là phải dùng cái đầu, đâu phải cứ dùng dao giết người là được đâu. Phải làm cách nào cho kẻ thù của mình sống không bằng chết mới là giỏi. Cái này chỉ có tao mới làm được. Khi nào cần, mày chỉ cần làm theo sự chỉ bảo của tao là được, nhớ chưa? Con Thuần không ngờ rằng bà Bình lại có nhiều dã tâm như thế. Càng ở gần bà ta, nó càng nhận ra một điều, bà còn ác hơn cả con quỷ. Đúng là cái đồ giết người không sao, ai bảo nó theo bà làm gì, giết rồi chủ nào tớ nấy, lúc nào không biết. Ba ngày sau, bà Bình có việc phải lên phố. Nhân lúc con Thuần đang làm việc ngoài vườn, Cảnh Trà mới nhẹ nhàng đi đến trước phòng của bà Bình và cúp cầu giao điện. Như vậy thì camera sẽ bị vô hiệu hóa. Anh trai chìa vào ổ khóa rồi đi vào bên trong. Kể từ ngày bà Bình vu oan cho Mơ tới giờ, cảnh trà đặc biệt để mắt đến bà, nên anh đã lén lấy trộm chiếc chìa khóa phòng bà Bình trong chùm chìa khóa dự phòng mà mẹ anh đã để ở trong ngăn tủ. Tiến lại chiếc bàn uống nước, anh với tay cầm lấy cái bình hoa rồi khéo léo lấy chiếc camera nhỏ xíu ra. Xong xuôi đâu đấy, anh đi ra và khóa cửa lại, bật cầu giao điện như cũ và trở về phòng của mình. Lấy chiếc thẻ nhớ ra và cắm vào rắc USB trên máy tính, anh đeo ngay tay phone vào tay. Tức thì hàng loạt tiếng nói được phát ra. Nghe tới đâu, anh tím mặt đến đấy, nhưng ngay lập tức mỉm cười, bởi vì không ngờ lại thu được thành quả quá mỹ mãn như vậy. Gật gù, miệng anh lẩm bẩm: Thím Bình ơi là Thím Bình, lần này thì thím chết với tôi rồi. Con người thím đến chết vẫn không chừa được mưu mô thâm hiểm hại người. Không ngờ mục tiêu mà thím hướng tới quá lớn. Thím hại vợ tôi chưa đủ hay sao, mà còn định động vào mẹ của tôi nữa. Thím thật là to gan. Nhưng Cảnh Trà là một người thông minh, nên anh không thể phanh phui sự việc này ra trước mặt mọi người. Như vậy thì việc thỏa mãn khi vạch được mặt bà Bình còn mang lại tác hại nữa là thanh danh của Cảnh Hưng và Mơ sẽ bị hủy hoại. Ít nhiều gì mọi người sẽ nghĩ không hay về vợ và em trai của anh. Việc này chỉ có thể xử kín, nhưng cho dù có xử kín thì anh cũng sẽ làm cho bà Bình phải xấu hổ và cúi đầu nhận tội. Anh cũng muốn cho bà ấy biết rằng không phải cứ một tay che trời là được. Núi này cao hơn thì còn có núi khác cao hơn. Và bà ta nếu muốn ở yên trong căn nhà này thì phải biết điều và tu tâm dưỡng tính lại. Tối đó khi tất cả mọi người đã ở trong phòng riêng của mình thì Cảnh Trà bất chợt gọi con Manh: Mày theo cậu lên đây. Con Manh thấy vẻ mặt lạnh như tiền của cậu, nhìn nhất thời sợ hãi lắm. Nó tưởng mình bị cậu trách phạt chuyện gì nên hoang mang mà không dám hỏi, cứ cun cút đi đằng sau cậu. Cảnh Trà đưa cho nó chiếc cặp táp rồi tiếp tục bước. Đến phòng bà Bình, cậu gõ cửa. Bên trong là tiếng bà Bình nói vọng ra: Đứa nào đấy? Là con đây. Nghe thấy tiếng Cảnh Trà, bà miễn cưỡng sai con Thuần ra mở cửa. Nó đang phải đấm lưng cho bà. Cửa vừa mở, bà Bình liền giả lả: Thím đang định nhờ con coi bài cho em Mai. Con năm nay cuối cấp mà không biết nó học hành thế nào. Chuyện đó để sau đi thím, con muốn hỏi thím chuyện này. Bà Bình thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Cảnh Trà thì đoán là chuyện không hay. Bà đưa mắt cho con Thuần, con này biết ý đi ra đóng ngay cửa lại. Nó còn cẩn thận chốt trong nữa. Lúc này Cảnh Trà mới rút từ trong túi quần ra cái điện thoại đã nhặt được từ hôm trước, rồi hỏi bà Bình: Cái điện thoại này là của thím phải không? Bà Bình nhìn thấy cái điện thoại thì mặt hơi biến sắc, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, đáp giáo hoành: Không, thím có mỗi cái điện thoại này, làm gì có tiền mà xài tới hai cái. Cảnh Trà nhếch miệng cười nói: Con lại khẳng định nó chính là của thím đấy. Mong thím hãy thành thực, vì chuyện con sắp nói ra đây cực kỳ nghiêm trọng. Bà Bình vẫn quen thói mồm năm miệng mười như mọi hôm để lấn át đối phương. Bà liến thoáng nói: Con cứ hay đùa, mà cái điện thoại này liên quan gì tới thím? Thím nghe mà chả hiểu ngô khoai gì cả. Cảnh Trà lại hất mặt hỏi con Thuần: Con mày, mà nhìn nó có thấy quen không Thuần? Dạ em không biết gì cả cậu ạ. Nói láo, chính mày và thím Bình đã cố tình để cái điện thoại này trước cửa phòng cậu, và mục đích của các người thế nào tôi đều biết tỏng cả rồi. Định cho các người một con đường hối cải, mà cả chủ lẫn tớ đều ngoan cố như vậy thì hết cách. Cảnh Trà, con đừng có ngậm máu phun người. Thím không biết gì về cái điện thoại ấy, thím không biết, đừng có vu oan cho thím. Ờ hay, con đã nói gì đâu mà thím nhảy dựng lên vậy. Con mới chỉ đánh đòn gió thế thôi mà thím đã vội vơ vào mình rồi. Đúng là có tật giật mình, quả là không sai tí nào. Điều này khẳng định cái điện thoại này là của thím. Bà Bình vẫn cứ cãi chày cãi cối không chịu nhận. Cảnh Trà liền huỵch toẹt luôn: Con nói thẳng luôn nhé, thím đã bày trò hãm hại vợ con và chú Cảnh Hưng nhằm làm mất mặt hai người họ, gây hiểu lầm cho con để hai anh em tương tàn lẫn nhau phải không? Con không ngờ thím là người lớn mà lại làm ba cái trò trẻ con hạ đẳng này. Con thất vọng về thím quá đấy. Này Cảnh Trà, con quá đáng lắm rồi đấy. Cái gì mà hãm hại vợ con, tao thương tụi bay còn không hết, sao lại nói làm hại là sao? Con bị tâm thần à? Tỉnh lại đi. Đến nước này mà thím vẫn còn cãi chày cãi cối thì e là người mất mặt sẽ là thím đấy. Con nhắc lại, người nào làm hại vợ con hay bất kỳ ai là người thân của con trong cái gia đình này, con quyết không để yên đâu. Bà nội có gia quy của bà nội, còn con có quy tắc của con. Bất kể người đó là ai đều sẽ không được yên một khi đã dám làm điều xấu, kể cả là thím. Mày lộng quyền quá rồi đấy Cảnh Trà. Ở cái nhà này chỉ có bà nội là người duy nhất dám luận tội tao, còn mày là cái thá gì hả? Đồ hậu sinh láo xược. Một khi mày không đưa ra bằng chứng nói tao làm hại vợ mày thì đừng có mà gắp lửa bỏ tay người nhé. Cái trò đó xưa rồi. Hay mẹ con mày thấy bà cụ cho tao về đây sống thì tức tối muốn đuổi mẹ con tao đi. Không có dễ như vậy đâu. Cảnh Trà tức mình quay sang bảo con Manh, đưa cái cặp táp cho cậu. Thích nói có sách, mách có chứng thì đây. E rằng khi nghe xong đoạn băng này thím sẽ không còn lỗ nào mà chui xuống đâu. Nói xong, anh mở cái cặp táp, lấy cái laptop rồi cắm thẻ nhớ vào. Cả bốn người có mặt trong phòng đều nhất cử nhất động theo dõi hành động của anh. Bà Bình mặt đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, chứng tỏ là bà ta rất căng thẳng. Tiếng nói trong đoạn băng ghi âm phát ra rõ mồn một. Bà Bình đang đứng run rẩy thì ngồi bịch xuống giường, nhất thời câm nín. Con Thuần mặt cũng cắt không còn giọt máu, bởi vì tiếng nói của nó không lẫn vào đâu được. Rõ ràng là của nó mà bà Bình cơ mà. Con Manh cũng bắt đầu lờ mờ hiểu ra sự việc. Chỉ gần 10 phút thôi cũng đủ nói lên tất cả nội dung câu chuyện. Đoạn ghi âm tắt được một lúc mà bà Bình vẫn ngồi im câm lặng. Có thể bà ta đang xấu hổ về việc làm của mình, cũng có thể là bà ta đang nghĩ cách để đối phó với Cảnh Trà. Vẫn là Cảnh Trà cất tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Thế nào, thím còn gì để nói nữa không? Bà Bình bỗng chạy đến nắm lấy cánh tay của Cảnh Trà lắc lắc. Cảnh Trà, là thím hồ đồ. Thím sai khi biết chuyện mà không nói với con. Thím cũng chỉ có ý tốt muốn cảnh báo cho con biết mà cảnh giác với con vợ của mình thôi. Nhưng thấy con không có phản ứng gì nên thím mới bực mình mà nói với con Thuần như vậy. Thím sẽ rút kinh nghiệm, từ sau sẽ không thế nữa. Thực ra chuyện nó cũng chẳng đáng gì, con bỏ qua đi. Không đáng gì ư? Không đáng gì mà thím lại dám giàn cảnh để làm những việc như thế này à? Đâu phải là ý tốt đâu. Cứ cho là hai người đó có tình cảm với nhau đi. Nhưng tất cả đều là quá khứ. Cảnh Hưng cũng vì rượu mà không làm chủ được lời nói của mình nên mới nói như vậy. Nếu là người đàng hoàng thím sẽ không làm thế. Đằng này thím còn sai con Thuần quay video lại và ghi lại khoảnh khắc đó, rồi thêm mắm dặm muối, đẩy sự việc đi xa nhằm chia rẽ vợ chồng con, làm cho tình cảm anh em sứt mẻ. Đó mới chính là mục đích của thím. Bà Bình mắm môi im lặng, chưa biết phải phản biện thế nào thì Cảnh Trà lại nói: Con Thuần, mày ở đây mấy năm trời mà không biết gia quy của nhà hay sao mà dám làm việc bậy bạ như vậy? Mày có biết hình phạt của những kẻ láo xược này sẽ như thế nào không? Con Thuần mặt xanh như tàu lá chuối, quỳ xuống rồi bỏ lết đến chân cậu van xin. Con xin lỗi cậu, là con ngu dại đến bị bà Bình sai khiến. Con biết tội của mình rồi, mong cậu tha cho. Con không dám phạm sai lầm nữa đâu, xin cậu. Cảnh Trà đưa mắt cho con Manh rồi nói: Manh, mày đến tát cho nó 10 cái vào mặt thật mạnh, cho nó chừa cái tội phản động ấy đi. Như vậy là còn nhẹ đấy. Nếu còn sai phạm thì hình phạt thế nào mày tự biết, cậu không cần nói. Manh, lôi nó dậy, đánh nó cho cậu. Đánh thật mạnh. Nếu mày không mạnh tay, cậu sẽ đánh luôn cả mày đấy. Hãy nhìn đó mà làm gương. Con Manh y lời, lôi con Thuần dậy, cứ thế vả đôm đốp vào mặt con này. Vả vừa vết má này sang má kia, đủ 10 cái thì mới dừng lại. Mặt con Thuần lúc này đã đỏ rừ và hằn hết cả 10 đầu ngón tay con Manh. Con Thuần vừa van xin cậu, vừa ấm ức khóc. Nó hứa lên hứa xuống là từ sau có các vàng nó cũng không dám đắc tội với cậu nữa. Cảnh Trà bấy giờ mới quay sang bà Bình nói: Còn thím, thím định thế nào? Thím là chủ mưu, tội sẽ nặng hơn đấy. Thím để con xử hay là thím tự xử? Xin con tha cho thím. Nếu con phạt thím thì thím còn mặt mũi nào mà nhìn đám người làm trong nhà. Hãy tha cho thím đi Cảnh Trà. Thím hứa là sẽ không bao giờ để xảy ra tình trạng này nữa đâu. Hất vẻ mặt lạnh lùng lên, Cảnh Trà đáp giọng tưng tửng: Tha thì con không tha được, phạt vẫn phải phạt thôi, ai cũng vậy. Giờ muốn con tha thì chỉ có hai cách, thím tùy chọn nhé. Một là thím tự vả vào mặt của mình 30 cái luôn tại đây và ngay bây giờ. Hai là thím phải viết 30 bản kiểm điểm và nhận lỗi một cách thành khẩn đến sáng mai đưa cho con. Chỉ có như vậy mới được, thím có làm được không? Giờ thím chọn đi. Thật là điên mà. Có chết bà cũng không thể tưởng tượng được một thằng nhóc con hỗn láo lại dám vỗ nhục mình như vậy. Lại còn bắt bà phải chọn một trong hai hình phạt nữa, mà cái nào cũng khốn nạn cả. Bảo bà tự vào mặt mình 30 cái tát ư? Nếu không thì phải chép phạt 30 bản kiểm điểm một cách thành khẩn nữa. Nếu bà không làm thì sao đây? Bà thím củ nhảy nói. Thím cũng đã hết lời xin lỗi rồi, nhưng con vẫn không chịu thì thôi, con muốn làm sao thì làm. Cả hai điều con đưa ra thím đều không làm được. Bà tưởng mình nói cứng như vậy thì cảnh trà sẽ trờn mà bỏ qua, chẳng ngờ anh lại lạnh lùng nói. Được thôi, con đã muốn giữ thể diện cho thím nên mới vào tận đây là đã có thiện chí lắm rồi. Nhưng thím đã không thành khẩn, không hợp tác thì con sẽ triệu tập toàn bộ gia đình và nói chuyện này ra, nhờ bà nội phân xử vậy. Chỉ mới nghe cảnh trà nói thế, bà Bình đã xám ngoét cả mặt. Trời không xét mà run, bà lại tưởng tượng ra những ngọn roi mây của mẹ chồng mà bất giác sợ hãi. Bà như thế này mà lại phơi mặt ra cho cả nhà và đám người làm nó cười vào mặt cho sao? Không thể như thế. Nhưng bà tự tát vào mặt mình thì có họa là điên. Bà không muốn làm cái trò cười cho hai con ở kia. Vậy thì chỉ còn một cách là viết 30 bản kiểm điểm, sáng mai nộp cho thằng chó chết kia. Đành phải vậy thôi. Thôi được rồi, thím sẽ viết bản kiểm điểm. Tưởng rằng cảnh trà sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng anh ngay lập tức nói. Con Thuần, tao cấm mày không được chép hộ bà Bình đâu, nghe chưa? Mày mà trái lời thì biết tay tao đấy. Giờ thì cút. Con Thuần nghe cậu quát như vậy thì dạ một tiếng rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Chỉ còn lại cảnh trà, bà Bình và con Manh. Cảnh trà lại nói tiếp. Con tin vào sự thành khẩn của thím. Hãy coi như đây là bài học nhớ đời để đừng bao giờ sai phạm nữa nhé. Thôi bây giờ thím viết bản kiểm điểm đi. Thím cũng đừng có nhờ em Mai đấy nha. Chiếc camera nó chả nể ai đâu. Nói xong anh bước ra ngoài. Bà Bình điên tiết đóng cửa lại, lòng rủa thầm cái thằng mắc dịch đã hành bà. 30 bản chứ có ít đâu, nó lại chặn hết các cửa của bà. Kiểu này chắc phải thức hết đêm mất thôi. Điên thế không biết, bà sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Mày đừng có mà đắc vội. Sẽ có lúc bà đòi lại cả vốn lẫn lời. Giờ bà cho mày nợ đấy, đồ ôn dịch. 2 tháng sau, đã tới ngày Mơ phải chia tay mọi người để xuống trường nhập học. Con Manh cũng sẽ theo vợ chồng cô xuống Hà Nội luôn. Mơ đi học đại học thì cảnh trà sẽ là người vất vả nhất, vì anh sẽ phải vừa đi vừa về giữa Hà Nội và công ty hàng ngày. Nhưng biết sao được, đầu tư cho tương lai của Mơ thì anh phải chấp nhận thôi. Chỉ còn một ngày nữa là Mơ đi. Tối nay nhà ông Trấn Biên lại làm một bữa tiệc nhỏ. Khách mời chỉ có gia đình thông gia nên mọi người đều cảm thấy rất ấm áp và tự nhiên. Ai cũng vui mừng vì Mơ đã chinh phục được cánh cửa đại học, lại còn đạt số điểm khá cao. Chỉ có Cảnh Hưng là xe sắt buồn, biểu hiện của anh không thể qua mắt được Cảnh Trà. Tiệc tan, khi mọi người mải uống nước chuyện trò, Cảnh Trà đến bên Cảnh Hưng, vỗ vai em trai nói. Tới đây anh sẽ ở Hà Nội là chính, bởi vì phải đưa đón chị Mơ đi học. Vì vậy sẽ phải nhờ em hỗ trợ thêm việc công ty, sẽ vất vả cho em đấy. Cảnh Hưng liền nói. Không sao đâu anh trai, anh cứ chuyên tâm lo việc của mình đi, còn lại để em lo. Em muốn về phòng một tí, anh vào đây nói chuyện với em được không? Thấy Cảnh Hưng muốn tâm sự nên Cảnh Trà theo vào luôn. Trong phòng chỉ có hai anh em, Cảnh Hưng liền hỏi thăm anh trai về chuyến đi vừa rồi. Đoán là Hưng đang muốn dò la về tình cảm của mình và Mơ, Cảnh Trà mỉm cười và làm như vô tư nói. Chuyến đi rất vui em ạ. Anh còn chụp bao nhiêu là ảnh nữa nè. Định đưa Mơ đi Sầm Sơn nhưng cô ấy ngại cứ đòi về, anh đành phải gác lại để lần sau. Nói rồi Cảnh Trà chia điện thoại ra cho Cảnh Hưng xem. Đón lấy cái điện thoại từ tay anh trai, Cảnh Hưng lật dở album ảnh. Dễ có đến mấy chục bức ảnh của Mơ được chụp ở mỗi góc độ. Có cả những tấm hai người chụp chung rất tình tứ. Cảnh Hưng lén nhìn sang Cảnh Trà rồi lại xem tiếp. Ngón tay của anh chạm vào một video clip. Tiếng nói của Mơ ngay lập tức vang lên. Ngại quá anh định tắt đi thì Cảnh Trà nói ngay. Em cứ xem đi, vui lắm. Em mà coi ấy, khéo cũng phải bật cười luôn ấy. Đoạn video chỉ tới 10 phút nhưng nó thực sự đã đập tan đi mọi nghi ngờ trong lòng Cảnh Hưng. Mặt của anh hơi biến sắc khi thấy những cảnh tình tứ và lời nói ngọt ngào mà họ dành cho nhau. Thì ra Mơ đã hoàn toàn quên hẳn anh và đã kịp yêu Cảnh Trà mất rồi. Ngoại cảnh mà họ còn thế này thì khi nằm bên nhau sẽ thế nào đây? Cảnh Hưng không dám nghĩ tiếp nữa. Mọi sắc thái của anh đều bị Cảnh Trà thu hết vào tầm mắt. Cảnh Hưng xem xong liền đưa điện thoại cho anh trai rồi nói: "Anh hạnh phúc là em mừng rồi. Mai mấy giờ anh đi? Con mang theo xuống đó luôn à?" "Chắc là khoảng 9 giờ anh đi. Anh sẽ lại thường xuyên giữa Hà Nội và Vĩnh Phúc luôn. Thôi em nghỉ đi, anh về phòng đây." Cảnh Trà đi rồi, chỉ còn lại một mình. Cảnh Hưng chẳng buồn thay đồ mà nằm ngay ra giường nghĩ ngợi. Cuối cùng mơ cũng thuộc về người khác. Người ấy lại chính là anh trai song sinh của anh. Trời Phật thật là khéo an bài. Nhưng giờ anh cũng không thể nào làm khác. Tất cả đã trở thành dĩ vãng. Hãy bắt đầu một cuộc sống không có mơ đi Hưng. Quên cô ấy đi để làm lại từ đầu nào. 3 tháng sau, lúc này mơ đã quen với cuộc sống của một sinh viên đại học. Vì ngại bạn bè trêu chọc nên cô thống nhất với Cảnh Trà là không công khai mối quan hệ của hai người. Cứ tưởng anh sẽ sùng lên mà mắng cho cô một trận. Nhưng thật bất ngờ, Cảnh Trà mặt tỉnh rủi, lạnh băng nói ok. Hàng ngày anh vẫn đưa cô đi học và chạy lên công ty trên Vĩnh Phúc. Nhưng đều đặn cứ 11 rưỡi là anh đã có mặt ở cổng trường mơ đều như vắt chanh. Con Manh chỉ việc dọn dẹp nhà cửa, chăm hoa và nấu cơm chờ cậu mở về. Vì không nói rõ thân phận của mình nên ở lớp ai cũng nghĩ mơ vẫn độc thân như các nữ sinh khác. Và cô nhanh chóng trở thành tâm điểm của trường vì độ xinh đẹp sang chảnh của mình. Cô vừa đẹp lại ăn mặc hợp mốt. Không những vậy, mơ còn học rất giỏi. Mấy thanh niên khóa trên đều mê cô như điếu đổ. Còn nhóm nữ trong lớp thì cũng đã nhiều lần thấy mơ được đưa đón bởi một chàng đẹp trai như soái ca thì ngưỡng mộ lắm. Có lần Quỳnh Mai hỏi cô: "Này bồ, anh bạn đẹp trai hay đưa đón bồ là ai thế? Có phải là một nửa của bồ không đấy? Khai ra đi." Mơ cười khúc khích nói: "Không phải đâu, đấy là anh trai tớ đấy, bồ đâu mà bồ." Một cô trong bọn lại trêu: "Anh trai Mưa à, tớ kết anh chàng đó rồi đấy, xin nhan cho tớ đi, đảm bảo mình sẽ rất hợp nhau khi sống chung một nhà." Mơ lại cười giòn tan. Bích Hạnh, cô bạn ngồi kế bên nói: "Lớp mình hơi bị nhiều anh chàng chồng cây si nàng đó nha, chả gì nàng cũng là hoa khôi của trường mà." "Thôi mấy bồ cho mình xin đi, giờ chả dám nghĩ tới chuyện đó đâu, học đã." Uyên Thảo nói: "Bồ đúng là điên, thời nào rồi mà còn nói học đã. Học á, thì yêu sau này vẫn cứ yêu thôi, ai mà ngố như bồ đâu. Đừng có nói với bọn này là bồ chưa từng yêu ai đấy nhá." Một bữa mơ được tan sớm hơn thường lệ. Bình thường Cảnh Trà toàn phải chờ cô vì 11:30 là anh đã đến, trong khi phải gần 12 giờ mơ mới tan học. Nhưng hôm nay lớp cô tan sớm bởi vì cô giáo dạy môn quản trị học có việc. Vừa cắp cặp ra cổng trường, cô ngó nghiêng một hồi vẫn chưa thấy anh đâu. Chợt một thanh niên tiến lại gần cùng chiếc SH mới cáu. Thanh niên đó nói: "Chào người đẹp, nhà em ở đâu để anh đưa em về nào?" Ngẩng mặt lên mới phát hiện anh chàng này học trên mình 3 khóa. Hình như anh ta đang học năm thứ 4 thì phải. Mỉm cười lịch sự, mơ nói: "Cảm ơn anh nhé, em có người đón rồi." "Đừng ngại, yên tâm đi, anh sẽ đưa em về tận nơi. Cùng trong trường cả, có gì đâu mà sợ." Vừa lúc đó, một chiếc Audi bóng loáng đi tới. Cảnh Trà lịch lãm trong bộ vest thời thượng, đậm chất của một vị tổng tài bước xuống. Đến bên mơ anh nói: "Về thôi em." Mơ gật đầu với người thanh niên nọ rồi bước theo Cảnh Trà. Tên kia cướp ngay lấy cơ hội, gạt chân chống xe đi tới, miệng không ngừng gọi tên mơ. Cảnh Trà đang đi chợt khựng lại, mơ vì thế cũng phải dừng theo. Anh chàng sinh viên nọ liền tiến tới hỏi một câu cực kỳ vô duyên: "Anh là người nhà của mơ hả?" Cảnh Trà nhếch miệng cười, mơ thấy vậy thì nói ngay: "Anh ấy là anh trai của em, thôi chào anh nhé, chúng ta về thôi anh." Anh chàng kia nghe thấy cô nói như vậy thì tươi ngay nét mặt và đưa tay về phía Cảnh Trà. Anh cũng lịch sự chìa tay ra bắt, nhưng chẳng hiểu sao khi vừa chạm vào tay Cảnh Trà, tên kia đã cong người lại nhăn mặt đau đớn. Ngay lập tức Cảnh Trà rút tay về. Mơ biết là anh vừa nắn gân tên kia. Buồn cười quá cô phải đưa tay lên che miệng. Đợi cho mơ lên xe xong, Cảnh Trà mới đóng cửa và xoay vô lăng rời đi, trong sự ngạc nhiên xen lẫn thảng thốt của anh chàng tên Tấn Dũng nọ. Khi chiếc xế hộp đã đi khuất, anh ta vẫn còn lẩm bẩm nói theo: "Tay gì mà cứng như thép ấy. Anh ta mà không kịp thời buông ra thì mình đến sụn xương mất. Có ông anh trai thế này thì chẳng có em nào sợ bắt nạt cả. Hãi qua đi mất." Trong khi ấy, ở trong xe, Cảnh Trà bắt đầu lên tiếng chọc Mơ. Em có cái đuôi dài phết nhỉ? Chưa biết chừng mai mốt trước cổng trường sẽ có một hàng xi mọc lên đấy. Hay đây, con manh quả này á, tha hồ mà quét ngõ. Anh có im đi được không? Lại ăn khoai ngứa đấy hả? Rõ ràng lúc nãy tôi thấy anh chơi xấu người ta. Ồ, tôi có chơi xấu ai bao giờ đâu. Chỉ là nắn gân anh ta tí thôi. Nhưng mà anh chàng đó yếu xìu à? Tay mềm như cọng bún, thế thì tôi làm sao mà dám giao em gái của mình cho hắn chứ? Mới biết là Cảnh Trà đang chọc quê mình thì nhất thời không nói được câu gì, nhưng vẻ hậm hực thì không giảm đi được. Cảnh Trà lại nói: Không ngờ là cô cũng gian đáo để, lại còn nói mình chưa có chồng nữa chứ. Tôi lại ngu ngốc mà hợp đồng tác chiến với cô, đúng là dở tệ. Chẳng mấy chốc hai người đã về tới nhà. Con Manh thấy Mơ mặt mày bí xị thì lân la hỏi: Mợ sao thế ạ? Mợ mệt à? Mơ chưa kịp trả lời thì Cảnh Trà đã đáp giọng tưng tửng: Mợ mày khỏe lắm, mệt sao được. Chuẩn bị tinh thần mà ra quét cổng nha bé. Tới đây sẽ có nhiều người đến trồng cây si ở đây đấy. Con Manh là người dân tộc, lại là cô gái mới lớn nên vẫn tổ tịch trong việc sử dụng từ lóng. Nó chả hiểu Cảnh Trà nói gì, lại cười toét miệng: Ơ, cậu thuê người ta đến trồng cây cho nhà mình à? Em thấy trồng cây chỉ tổ nhiều muỗi thôi, em thích trồng hoa. Nghe nó nói vậy, Cảnh Trà phá lên cười sảng khoái, mặc cho Mơ nhìn mình với ánh mắt mang hình viên đạn. Lúc này cô mới nói: Em đừng có nghe lời cậu, cậu ấy đùa đấy. Tin vào thì chỉ có nước đổ thóc giống ra mà ăn thôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nó chẳng hề dừng lại hay chờ đợi bất kỳ ai. Mơ cũng đã học được nửa năm, lúc này cũng đã có nhiều bạn bè kết giao. Trong lớp cô chơi với ba người tạo thành bộ tứ, mọi người thường gọi là tứ cô nương. Hôm nay vừa trong giờ ra chơi giữa tiết thì Tú Anh, một cô bạn cũng thuộc diện con nhà giàu, nói: Tối nay sinh nhật mình, mời cả bọn tới dự nhé. Nhớ là không được thiếu ai đâu đấy. Mơ tròn mắt hỏi: Ơ, sinh nhật sao bây giờ mới báo? Tớ chẳng chuẩn bị được gì cả. Hôm nay chúng mình lại phải học cả ngày nữa chứ. Mấy cô nàng kia có vẻ không hề ngạc nhiên với màn chào mời kiểu này. Thu Nguyệt hít nhẹ tay Mơ rồi nói: Đúng là người trên trời rơi xuống. Thằng nào tên là Mơ, có phải thời trẻ trâu nữa đâu mà cần thiệp mời với trả báo trước. Bọn này cứ thích là nhích thôi. Bà ngại gì, học xong cả bọn đi luôn, khỏi về nhà làm gì cho mất công. Nhưng vậy thì kỳ chết. Dù sao vẫn phải về thay đồ chứ. Mình cũng muốn mua thứ gì đó tặng sinh nhật cho Tú Anh. Tú Anh huýt dài Mơ một cái rồi nói: Nghe nói bố có nhà Hà Nội mà quê thế, khỏi cần quà, chỉ cần vui là được. Bà Thu Nguyệt nói đúng đấy. Buổi chiều học xong đến nhà mình luôn nhé. Hôm nay ông bà bố mình đi Cửa Lò tắm biển 2 ngày nữa mới về cơ. Bọn mình chả mấy khi được thả lỏng đâu. Cứ vui hết mình, đừng lo. Bố ngại thì đến chiều gọi điện về báo với người nhà một tiếng là ok ngay mà. Mơ vẫn do dự. Thấy vậy Quỳnh Hương nhéo nhẹ cô một cái rồi nói: Gớm, có phải trẻ con nữa đâu mà bố ngại thế. Thi thoảng bạn bè cũng phải giao lưu tí chứ. Mà bố cũng chưa biết Tú Anh đúng không? Thôi ok đi mà. Chiều đó Mơ cứ thấp tha thấp thỏng vì chưa gọi điện được cho Cảnh Trà để báo cho anh một tiếng. Có lẽ anh để điện thoại ở chế độ rung nên không biết chăng, hay lại họp hành gì đó. Mà nếu Cảnh Trà không đồng ý thì có các vàng Mơ cũng chẳng dám đi. Còn một tiết học cuối, Mơ xin phép ra ngoài và đi ra chỗ góc khuất gọi điện cho anh, bụng khấn thầm cho tên đàn ông phiền toái kia nghe máy dùm. May quá, sau một hồi chuông đổ dài thì lần này Cảnh Trà đã cầm máy. Tiếng Anh vang lên làm Mơ giật cả mình: Thế nào cô nhóc, chuẩn bị về chưa? Hôm nay tôi bận họp nên sẽ đến đón em trễ một chút nhé. Mơ dè dặt nói: Cảnh Trà, tối nay tôi có cuộc hẹn sinh nhật của cô bạn, anh cho tôi đi nha. Cảnh Trà chưa trả lời ngay mà hỏi lại: Sinh nhật á? Tôi không thấy em nói gì cả vậy. Vậy tới giờ tôi sẽ chở em đi, rồi khi nào gần về alo tôi đến đón. Không, ý tôi là học xong sẽ theo đám bạn đến nhà Tú Anh luôn. Khi nào gần về tôi sẽ điện cho anh được không? Em biết nhà cô bạn đó ở đâu chưa? Thôi được rồi, tôi đồng ý. Đến đó em nhớ gửi vị trí cho tôi. Nhớ cẩn thận một chút, đừng uống bia rượu nhiều đấy. Tôi nhớ mà, ba anh nha. Vậy là chiều hôm đó, sau khi học xong, Mơ lên xe của Quỳnh Hương để đến nhà Tú Anh. Đó là một ngôi nhà đẹp trên phố Hàn Thuyên. Khi bước vào trong nhà, nhìn lối bài trí, Mơ cũng biết ngay là chủ nhà thuộc dạng giàu có. Thế nên Tú Anh mới ăn diện sang chảnh như vậy. Đám bạn gái có mấy tiếng để vui đùa tám chuyện bên nhau trước khi bước vào tiệc sinh nhật diễn ra lúc 7 giờ. Tiếng Tú Anh mở màn. Phải công nhận, mơ đúng là hoa khôi thật. Nhưng mà tên của bà ấy quê chết đi được. Sao không đổi sang một cái tên khác ấy? Chất chất một chút nhỉ? Mà bà cứ vùi đầu vào học như thế, khéo thành ngố rừng thật á. Để tôi giới thiệu cho một anh chàng cực phẩm nhá. Ngoài giờ học còn có bồ mà diện chứ. Như bọn này nè, có ai cô đơn đâu. Đúng thế thật. Trong nhóm tứ cô nương thì chỉ có mơ là chưa có gì. Còn bọn họ ai cũng có bồ cả. Nói nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng đám này học chỉ là phụ. Với họ, chơi mới là chính. Bởi vì toàn con nhà giàu nên mấy cô gái này ăn diện rất hợp thời trang và tiền tiêu không phải nghĩ. Đổi lại, họ chuyên cặp với mấy chàng công tử có tiền và thay bồ như thay áo. So ra, mơ vậy mà lại lạc hậu so với nhóm này. Nếu mấy cô bạn mà biết là mơ đã có chồng thì sao nhỉ? E là tin này mà lộ ra sẽ làm chấn động cả trường chứ không ít. Cả bọn đang bàn tán rôm rả thì Tú Anh đi ra ngoài, rồi chui vào một căn phòng bấm điện thoại. Sau những hồi chuông đổ dài thì có tiếng bắt máy ở đầu dây bên kia. Một giọng đàn ông nghe vẫn ngái ngủ vang lên. Gì vậy? Đang ngủ mà cũng không yên. Ê, nhìn xem đi, mấy giờ rồi mà còn ngủ nữa hả ông nội? Không nhớ là hôm nay sinh nhật em đó ư? Tên đàn ông kia nghe nói vậy thì tỉnh hẳn ngủ. Hắn thay đổi giọng điệu, khác hẳn với hồi nãy. Giờ là một âm điệu ngọt như mía lùi. Ok cưng, anh nhớ mà, sẽ có món quà cực chất cho em. Nhưng thứ mà anh chờ nhờ em thực hiện đến đâu rồi? Anh nghĩ là em soàng đến thế sao? Có hàng chuẩn cho anh đây, hơi bị hiếm đó nha. Con gái nhà lành 100% đấy, nhưng cái giá thì không hề rẻ đâu. Anh kham được không? Anh kết cô bạn của em lắm. Để được ngủ với cô ấy một đêm thì bao nhiêu anh cũng chi. Chỉ thiếu người đẹp thôi chứ tiền thì không thiếu nhá. Ok, đúng 7 giờ anh sẽ tới nhà em. Việc bày binh bố trận là của em đấy. Ok đi anh trai, đã giao cho em thì việc gì cũng ngon lành phở hết. Nhớ là phải kín đáo vào đấy, không được để cho nó phát hiện ra đâu. Rồi, em nhớ chuẩn bị đồ như anh dặn chưa? Ok đi, thế nhá, chúng nó đang ở đây, em cúp máy nha. Mấy cô bạn có vẻ đã quá quen với việc ăn chơi kiểu này. Nó là sinh nhật nhưng nó khác hẳn với những buổi tiệc sinh nhật bình thường. Có vẻ như Tú Anh sẵn sàng chơi hết mình nên đã khéo léo cho người giúp việc nghỉ nguyên ngày. Tất cả các món ăn đều được đặt sẵn. Nếu không chú ý đến chiếc bánh kem kê khiêm tốn ở một góc bàn thì chẳng ai nghĩ đó là buổi tiệc sinh nhật. Không bia bọt mà chủ nhân đặc biệt đãi khách bằng rượu ngoại. Và theo như Tú Anh bật mí thì còn có món khai vị vô cùng hấp dẫn mà lát nữa các thực khách sẽ được thưởng thức. Mơ choáng ngợp và hơi bị khớp trước màn sinh nhật kiểu này. Nó ồn ào và náo nhiệt ở ngoài sức tưởng tượng của cô. Là một người không thích phô trương và hướng ngoại nên mơ cảm thấy mình không phù hợp với nơi đây. Cô quay sang hỏi Tú Anh. Khách mời có đông không bạn? Chắc là lát nữa mình xin phép về sớm bởi vì ở nhà cũng có chút việc. Mấy cô nàng nghe mơ nói vậy thì nhao nhao cả lên. Ôi không được, hôm nay là sinh nhật của Tú Anh, nhưng bồ là nhân vật đặc biệt của buổi tiệc này đấy. Bọn mình dự định sẽ giới thiệu bồ với mấy người bạn trong hội nữa. Ai lại bỏ bạn bè giữa chừng như vậy chứ? Tất cả vẫn chưa bắt đầu mà. Với lại bồ cũng đã xin phép gia đình rồi thì lo gì. Yên tâm, lát nữa đảm bảo nhạc nổi lên thì bồ sẽ thích cho mà xem. Cần thiết bọn mình sẽ cho người chở bồ về tận nhà. Thu Nguyệt vừa nói xong thì mấy tiếng vỗ tay hưởng ứng nổi lên. Mơ đành phải miễn cưỡng gật đầu, nhưng trong bụng thì như có lửa. Cô mở điện thoại ra, bật định vị và gửi vị trí cho Cảnh Trà, rồi mới yên tâm đôi chút. Cuối cùng buổi tiệc cũng được bắt đầu. 7 giờ tối, chiếc xe phân khối lớn và một chiếc xe Mercedes mới cáo cảnh đã đậu trước cổng nhà Tú Anh. Trên những chiếc xe mô tô là những cặp đôi ăn mặc rất bắt mắt bước vào. Trước đó Tú Anh cùng với hai cô bạn đã kéo Mơ vào phòng riêng, rồi đưa cho cô một chiếc quần sóc jean và một cái áo crop top bó sát, bảo cô thay. Nhưng Mơ không đồng ý. Nhìn các cô bạn như lột xác hoàn toàn khi diện những bộ đồ thiếu vải, khoe hết những điểm nhạy cảm trên cơ thể ra, thì Mơ đã cảm thấy chỗ này không hề hợp với mình. Cô tiếc là đã không thể từ chối sớm hơn. Tú Anh ấn bộ đồ vào tay của Mơ rồi nói: mặc thế này cho mát mẻ đi bồ, đồ này vừa gợi cảm lại không bị quê đâu. Đảm bảo bồ mặc thứ này vào thì mọi con mắt sẽ đốt cháy bồ ngay lập tức. Tin mình đi, cởi bỏ cái váy của bồ ra nào. Nhìn nó rất đẹp nhưng mà không hợp vào lúc này đâu. Mặc thử bộ này của mình vào xem, đẹp thì phải phô ra cho mọi người thưởng thức chứ. Ai mà kín cổng cao tường như bồ vậy, xưa lắm rồi. Nghe mình đi, thay ra nào. Mình không mặc đâu, cảm ơn bồ. Mình mặc đồ này là được rồi mà. Mấy cô bạn lại chỉ vào mơ mà chọc quê. Thời nào rồi mà bồ còn lạc lõng giữa thủ đô thế chứ. Mình chơi bộ tứ thì ăn mặc cũng phải giống nhau, phải làm cho đám đàn ông mê chết mệt với nhan sắc của bọn mình chứ. Thôi thay ra đi. Nhưng cho dù bọn họ có nói cỡ nào thì mơ cũng nhất quyết không chịu thay đồ. Mấy cô nương đành phải lắc đầu chào thua. Trở lại thực tại, khi mấy đôi dìu nhau bước vào thì nhà cũng được Tú Anh bật hết công suất. Đây là phòng khách được xây dựng theo lối cách âm nên bên ngoài không nghe được tiếng ồn, nhưng bên trong thì đúng là màn tra tấn âm thanh chẳng hề dễ chịu chút nào đối với mơ. Cô cảm thấy mình thực sự lạc lõng trong cái thế giới riêng của họ. Nhìn những cô gái ăn mặc hở hang cùng đám công tử con nhà giàu đang ngả ngốn bên ánh đèn mờ ảo của căn phòng, làm cho cô cảm tưởng đây chính là một cảnh ăn chơi thoác loạn, chứ không phải là một buổi tiệc sinh nhật đúng nghĩa. Một tên đàn ông trong bọn cầm trên tay một đóa hồng và một ly rượu mạnh tiến lại phía mơ. Chào người đẹp, anh muốn mời em một ly, chúc em luôn rực rỡ như đóa hoa này. Cả bọn lại rào rào hò reo tán thưởng. Mơ lắc đầu tỏ vẻ từ chối bởi vì cô không thích uống rượu mạnh. Nhưng ngay lập tức, Tú Anh đã cầm trên tay một ly rượu vang dí vào tay của Mơ rồi nói: uống đi cô bạn, uống để mừng sinh nhật mình. Ưu tiên bạn nhất đi nha, cho mọi người đều uống rượu mạnh như mình đã rót ly cho bồ rồi. Đây là loại rượu dành cho nữ, đảm bảo bồ uống cả chai sẽ không say. Đặc biệt là uống thứ này vào rất đẹp da đó nha. Đây là anh Đức Hải, một người bạn khá thân của mình. Anh ấy có nhã ý mời rồi thì bồ đừng nên từ chối, kỳ lắm. Mơ đành miễn cưỡng cầm lấy ly rượu, cụng ly với anh kia, rồi từ từ nhấp từng tí. Anh chàng Đức Hải vẫn đứng im chờ cho cô uống xong mới thôi, nên Mơ không thể khước từ. Nhắm mắt nhắm mũi, cô uống ực một hơi rồi bỏ cái ly xuống. Tiếng vỗ tay tiếp tục nổi lên. Thêm vài người nữa mượn cớ lần đầu tiên gặp Mơ lại đến mời rượu làm quen. Cứ cảm tưởng Mơ mới là nhân vật chính của buổi tiệc, chứ không phải là Tú Anh. Và thêm mấy ly rượu sâm banh nữa được đặt vào tay của Mơ, và cô lại uống cạn. Mắt mũi cô bắt đầu hoa lên. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, mặc cho đám bạn đang mải miết vui cười. Bây giờ mới đến màn thú vị nhất của buổi tiệc. Tú Anh đưa cho mỗi người một viên thuốc hiệu Sky, và cả bọn đều hào hứng bỏ viên thuốc vào miệng, rồi cực kỳ phấn khích sau khi uống những viên thuốc này. Mơ cũng được chia một viên. Tuy không bao giờ tiếp xúc với chất kích thích, nhưng cô biết viên thuốc đó không hề tốt đẹp gì. Rất có thể đó là ma túy tổng hợp hoặc là thuốc lắc mà nhiều người vẫn hay nhắc đến. Lần này thì Mơ từ chối không uống. Thu Nguyệt không khách khí mà nói: cái gì bộ cũng lắc đầu thế, cứ làm như bọn này cho bộ uống thuốc độc không bằng ấy. Nhìn đấy, bọn mình đều uống cả mà, đâu phải mỗi mình bồ đâu. Đừng làm cho buổi tối mất vui chứ. Hãy cứ hết mình đi, tuổi trẻ trôi qua mấy hồi. Nào, chúng ta cổ vũ cho người đẹp đi nào. 2, 3. Tú Anh cầm lấy viên thuốc định đút vào mồm của Mơ, nhưng cô dứt khoát đẩy ra. Viên thuốc vì thế mà rơi xuống mặt sàn. Tú Anh khó chịu lắm, nhưng vẫn làm ra vẻ tươi cười nói: vậy thì bồ ngồi chơi đi. Chỉ sợ lát nữa bọn mình hưng phấn quá, bồ lại không chịu nổi á. Nếu cần gì thì ới mình nhá, lúc nào thuốc cũng sẵn sàng. Thôi bay lên nào các chàng trai. Tiếng nhạc công suất lớn đập thẳng vào mảng nhĩ, cộng với tiếng hò reo hòa trộn vào thành một dạng âm thanh hổ lốn. Thì ra đây chính là cách mà họ ăn chơi ư. Một bữa tiệc sinh nhật quá đặc biệt mà lần đầu tiên Mơ được tham dự. Đầu óc của cô bắt đầu chánh choáng, mắt nhìn một thành ba. Mơ chạnh choạng bước chân ra ngoài, móc điện thoại gọi cho Cảnh Trà. Cô muốn gọi anh tới đón ngay lập tức, bởi vì không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Nhưng hồi chuông chậm chạp vang lên, một hồi, hai hồi, rồi liên tục những tiếng tút dài nhưng không thấy Cảnh Trà cầm máy. Cô đâu biết rằng hôm nay anh có cuộc họp quan trọng rất đột xuất, nên Cảnh Trà đã để máy âm từ chiều. Và bây giờ anh đang ở nhà, nhưng điện thoại đã để quên ở trong xe hơi. Anh vẫn đang nằm trong phòng nghe nhạc. Và đinh ninh giờ này Mơ đang vui sinh nhật cùng với chúng bạn. Còn Mơ khi thấy gọi Cảnh Trà không được thì cô thất vọng đi vào. Bên trong tiếng nhạc vẫn đập chát chúa. Nhìn mấy cô gái ăn mặc hở hang chẳng khác gì gái vũ trường, mà Mơ bất giác rùng mình. Mắt cô bắt đầu dịu đi, đầu óc choáng váng, chỉ muốn đổ ập xuống. Nhất cử nhất động của cô đều không qua được đôi mắt của Tú Anh và người thanh niên nọ. Tú Anh đưa tay lên, búng tanh tách, thân hình uốn éo đầy vẻ khoái lạc. Những đôi bên cạnh đều ôm nhau nhảy nhót, hôn hít, tự nhiên như trốn không người. Tú Anh tách mình ra khỏi nhóm, tên đàn ông nọ hiểu ý đi theo. Cô bước vào trong toilet, trong này tiếng nhà có vẻ bớt hơn. Cô nói nhỏ đủ cho Đức Hải, tên gã đàn ông nghe thấy. Giờ tới phần của anh rồi đấy, đưa người đẹp về đi. Lẹ lên, không anh trai của nó tới đón bây giờ. Nó hẹn anh ta đón ở đây mà. Ok người đẹp, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của em ngay sau khi xong việc. Còn đây là thưởng nóng, cầm lấy đi cưng. Cảm ơn cò bé nhỏ của anh nhé. Nói rồi, Đức Hải cầm một xấp đô la nhét vào ngực áo của Tú Anh, tiện tay còn bóp một cái vào ngực bên kia, làm cô nàng phải kêu á lên một tiếng. Đức Hải vẫn chưa buông tha mà lại cúi xuống hôn chụt một cái vào khe ngực đang nhô ra khiêu khích gọi mời của cô nàng. Xong xuôi hắn mới huýt sáo bước ra ngoài và đi tới chỗ của Mơ. Lúc này cô đã dựa hẳn đầu vào chiếc ghế dựa ở đó, mắt mơ màng không thể định hình được những gì đang xảy ra trước mắt. Ghé sát người Mơ, Đức Hải nói: em mệt rồi, để anh đưa người đẹp về nhé. Một chút chi giác còn lại nhắc cho Mơ thấy đó là một người đàn ông lạ chứ không phải là cảnh trà. Cô đưa cánh tay yếu ớt gạt hắn ra rồi mệt mỏi nói: không, tôi chờ cảnh trà, anh ấy sẽ đến đón tôi. Đức Hải không nói không rằng, cúi xuống bế xốc Mơ lên rồi định bước đi. Nhưng Mơ đã vùng dậy, một tay biếu lấy thành ghế, nhất quyết không chịu đi. Thấy vậy Tú Anh hiểu ý, liền tiến lại ghé tay Mơ rồi nói: yên tâm đi bồ, bồ mệt rồi nên anh Ước Hải có nhã ý đưa bồ về. Bởi vì anh ấy có xe, ngồi xế hộp, bồ sẽ không lo bị trúng gió. Còn nếu bồ e ngại thì mình sẽ đi cùng với bồ. Nói xong, Tú Anh hất mặt ra hiệu cho Đức Hải. Đoạn cả hai xốc nách xỉu Mơ đi. Tú Anh còn nói với cả bọn: cứ vui vẻ tạt ga đi mấy bồ nhá, Tú Anh về liền đó. Cả Tú Anh cùng Mơ mới miễn cưỡng đồng ý lên xe. Trước khi dìu đi, cô còn cố gắng móc điện thoại ra gọi cho cảnh trà lần nữa, vẫn không thấy gì. Mơ lại mò mẫm gọi điện cho con Manh, nhưng cũng chỉ có tiếng đổ chuông, tuyệt nhiên không thấy nó cầm máy. Bất lực, cô cất điện thoại vào trong túi sách rồi ngả người ra ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại. Tú Anh nói: bồ điện cho người nhà đấy à? Yên tâm, lát nữa là về tới nhà thôi, con mình đây rồi, đừng lo nhé. Mơ chỉ kịp đọc địa chỉ cho Tú Anh rồi không còn biết gì nữa. Cô đã chìm vào một miền vô thức mà không nhận ra rằng chỉ mới đi một đoạn nhưng cái xe đã quay đầu lại chỗ cũ. Khi nó dừng lại, Tú Anh bước xuống. Trước khi mất hút vào bên trong, cô ta còn đưa tay bye bye và hôn gió tên đàn ông chết tiệt kia nữa. Cả hai cười vang. Lúc này Đức Hải mới cho xe rời đi. Mắt anh ta nhìn thấy Mơ đang ngủ ngon lành trên băng ghế sau thì nghĩ: đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Em đẹp lắm cô bé à. Tuy phải chi ra rất nhiều tiền để có em hôm nay nhưng anh không tiếc. Chỉ cần được ngủ với em một đêm thôi anh cũng mãn nguyện. Hắn ta chu miệng lại, huýt sáo một điệu nhạc tình vang lên. Đức Hải bật nhạc vào lái xe. Anh ta vừa lắc lư theo nhạc một cách đầy phấn khích. Phải khó khăn lắm Đức Hải mới dụ được ông bà Bô đi du lịch và mới được tự do một mình trong một vương quốc như hôm nay. Chẳng gì bằng được mặc sức làm những gì mình muốn trong chính ngôi nhà của mình. Và đêm nay hắn sẽ được thỏa nguyện cùng với người đẹp. 10 phút sau, Đức Hải đã dừng xe trước cổng một ngôi biệt thự xinh xắn trên phố Trích Xài. Vì chỉ còn một mình nên Hải phải tự tay xuống mở cổng. Lát sau chiếc xe từ từ lăn bánh vào gara. Hắn cẩn thận đóng cửa lại rồi mới mở cửa xe, bế thốc Mơ vào trong nhà. Điện được bật sáng trưng, soi rõ khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của Mơ. Đặt cô nằm xuống chiếc giường nệm trong phòng ngủ, hắn định ngay lập tức vào trận. Nhưng hắn chợt nghĩ, cúi xuống ngửi vào chiếc áo đang mặc và chun mũi lại vì mùi rượu nồng được phát ra. Nghĩ thế nào hắn lại chặt lưỡi nói: chả đi đâu mà vội, tắm cái cho thơm tho đã, mình có hẳn một đêm với em cơ mà. Gần sáng sẽ chở em về nhà trả cho Tú Anh, coi như là xong việc. Trong khi ấy, điện thoại trong túi sách của Mơ liên tục hiện cuộc gọi đến, nhưng Mơ không hề hay biết, bởi vì ngay khi nhập tiệc cô đã để điện thoại âm. Với liều thuốc ngủ và chất kích thích mà Tú Anh đã bỏ vào ly rượu của Mơ thì e là cô còn lâu mới tỉnh. Còn cảnh trà, mãi tới hơn 8 giờ tối khi anh chuẩn bị đi đón Mơ thì con Manh từ trong bếp chạy lên nói: "Cậu ơi, cậu có thấy Mợ gọi về không? Mợ gọi cho em mà lúc đó em lại đang dọn dẹp ở dưới bếp nên không biết. Em gọi lại cho Mợ mà không có được." Nghe con Manh nói, cảnh trà chợt giật mình thọc tay vào túi lấy điện thoại nhưng không thấy. Mị ớ người nhớ ra là điện thoại đã bỏ quên ở trên xe. Nhìn vào đồng hồ đã hơn 8 giờ, đoán có lẽ Mợ cũng đã gọi cho anh đi đón, liền bảo với con Manh: "Cậu đi đón Mợ đây, mày ra cổng đóng cổng lại cho cậu nhé." Rồi anh chỉnh trang lại quần áo và đi ra gara. Chiếc điện thoại của anh vẫn đang ở trên bệ xe. Mơ lấy nó, kiểm tra thì thấy có khoảng 5-6 cuộc gọi của Mơ. Thôi chết, sao Mơ lại gọi cho anh sớm vậy nhỉ? Nhìn cuộc gọi nhỡ lúc 7:30, Manh bỗng trào lên cảm giác lo lắng, bất an. Gọi lại thì không thấy cô trả lời, bấm máy liên tục nhưng vô hiệu. Trả lời anh chỉ có tiếng chuông đơn điệu phát ra. Trực giác mách bảo cho anh biết đã có chuyện không hay xảy ra. Không chậm trễ, cảnh trà xoay vô lăng lái đi. Anh mở tin nhắn Zalo, thấy Mơ gửi vị trí cho anh lúc gần 7 giờ. Địa điểm có lẽ là nhà của Tú Anh. Xong với bộ óc thông minh của mình, anh đoán có thể giờ này Mơ không còn ở đó nữa. Chỉ có cách tìm vị trí hiện tại của Mơ mà thôi. Bận định vị tìm iPhone, anh thấy máy báo địa chỉ hiện tại cô đang ở là một địa chỉ trên đường Trích Xài. Tim của anh bỗng đập loạn nhịp trong lồng ngực. Anh lái xe nhanh nhất có thể, miệng anh lẩm bẩm: "Nhất định không thể xảy ra chuyện được Mơ, tôi đến đón em ngay đây." 10 phút sau, cảnh trà đã có mặt trước cửa căn biệt thự trên đường Trích Xài. Thấy trong nhà vẫn còn ánh điện le lói phát ra, anh tắt máy tiến tới cổng và bấm chuông. Bởi vì sốt ruột nên tay bấm liên tục, mong chủ nhân nhanh chóng ra mở cửa. Trong nhà, Đức Hải đang cố gắng cởi váy Mơ ra. Đúng lúc chuẩn bị được sung sướng với người đẹp thì tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, khiến hắn khựng ngay lại. Là kẻ chết dấp nào không biết, đến lúc nào không đến lại nhà ngay cái lúc này. Hắn định mặc kệ nhưng thấy bên ngoài tiếng chuông liên tục vang lên, kèm theo tiếng đập cổng thình thình. Bực mình vì bị phá bĩnh, Hải định bụng sẽ ra xem là kẻ bất lịch sự kia là ai mà dám to gan phá rối như vậy. Hắn sẽ phải dạy cho kẻ đó một trận. Vác vẻ mặt tức tối đi ra. Khi chiếc cổng vừa được mở hé thì ngay lập tức một khuôn mặt lạ hoắc xông vào. Hải chưa kịp định thần thì cảnh trà đã túm lấy cổ áo của hắn hỏi: "Mơ đang ở bên trong này phải không? Nói đi, anh đã làm gì cô ấy?" Hải bắt đầu ý thức được kẻ kia là ai. Hắn đẩy mạnh tay cảnh trà ra mà nói: "Mày là cái thằng nào mà dám xông vào nhà của tao nói bất lịch sự thế hả? Có muốn bố mày đập cho một trận không? Bố đếch biết Mơ là đứa nào cả. Khôn hồn thì cút đi, thằng chó." Cảnh trà không nói không rằng, gạt Hải ra rồi sấn sổ chạy vào bên trong, cũng không thèm trả lời Hải. Hải nhất thời tức giận, chạy theo rồi dùng chân đá vào người cảnh trà. Một tay anh kéo áo anh lại, nhưng cảnh trà đâu phải là tay vừa. Anh quay phát lại rít lên: "Mày nói đi, Mơ ở đâu? Tao khẳng định là mày đã đưa cô ấy về đây rồi. Nói." "Bố mày đấy có trách nhiệm phải nói với mày nhá, thằng phá đám." Mặc cho Hải văng tục, cảnh trà vẫn nhất quyết xông vào. Ánh sáng ở căn phòng phía trong mách cho anh biết có gì đó ở đây. Mặc cho Hải vừa chạy theo vừa chửi, cảnh trà vẫn tiến vào. Và đập vào mắt của anh là Mơ đang nằm sõng xoài trên giường, mắt thiêm thiếp ngắm nghiền, chứng tỏ là cô đã bị trúng thuốc mê. Một nỗi căm giận dâng lên ngập lòng, anh không nói không rằng tung một cú đấm thật mạnh vào tên đàn ông trước mặt, miệng gằn lên từng tiếng: "Thằng chó, thế cái gì đây? Còn cãi nữa không hả thằng khốn? Nếu mà tao không đến kịp ấy, mày sẽ làm gì cô ấy? Mày chán sống rồi à?" Hải bị Lãnh Nguyên một cú đấm như trời giáng vào mặt, máu mồm bắt đầu rỉ ra làm hắn tỉnh cả rượu. Bản thân cũng có một tí võ nên Hải bắt đầu điên tiết. Hắn lao đến những tưởng sẽ cho đối thủ một trận, nhưng khi Hải vừa ra đòn thì cảnh trà đã nhanh hơn, tống thẳng một cú song phi vào chính giữa ngực của hắn. Hải trực ngã ngửa ra sau, song hắn đã trụ vững rồi giơ hai tay tạo thành chảo bổ xuống ngực của cảnh trà. Nếu là một người không biết võ công thì cú này cũng ăn đủ, bởi vì Hải ra tay không hề nhẹ. Song một người có đai karate đen như cảnh trà thì mấy chỗ này chỉ là con muỗi. Anh hét lên một tiếng rồi xoay người quét gọn một đường. gót chân ngay lập tức bay thẳng vào mặt của tên kia. Cũng may là Hải đã nhanh chân, ngồi thụp ngay xuống né đòn nên mới tránh được một đòn knock out. Hắn biết mình đã gặp phải đối thủ mạnh, liền quát hỏi: "Mày là thằng nào mà dám mò vào đây phá đám hả? Tao với mày không thù không oán, chỉ với mỗi con đàn bà mà mày ra tay tàn sát lẫn nhau như vậy có đáng không?" Cảnh Trà nghe hắn nói thì cười khẩy đáp: "Chính tao mới phải hỏi mày câu đấy đấy. Mày định giở trò dây xồm ra ở đây à? Đồ bẩn thỉu. Nếu mà tao không xuất hiện kịp thời thì mày đã sơi tái con nhà người ta rồi còn gì nữa. Thật là bỉ ổi không đáng mặt đàn ông. Tao khinh." Trên giường, mưa bắt đầu cựa quậy. Có lẽ tiếng hai người đánh nhau quá mạnh đã đánh thức cô. Những đôi mắt mệt mỏi ra, cô ú ớ cất tiếng: "Cảnh Trà, có phải anh không?" "Là anh đây, đừng sợ." Nói rồi anh lao nhanh tới bên cô. Bằng tất cả sức mạnh của mình, Cảnh Trà bế thốc mơ trên tay rồi đi ra cửa. Một tay chỉ vào tên đàn ông đang tức tối đứng chết chân ở đó rồi nói: "Mày khôn hồn thì tránh ra và đừng có manh động gì hết. Nếu không nội việc mày lừa con gái đến nhà người ta để cưỡng hiếp cũng đủ để dựa cột dài dài đấy. Từ bây giờ chừa cái thói dê sổ ngay đi con." Vốn dĩ Cảnh Trà cũng định dạy cho tên này một bài học sai trò nữa, nhưng việc trước mắt anh cần làm là phải đưa Mơ ra khỏi đây và trở về nhà an toàn, nên tạm thời anh bỏ qua cho tên đàn ông đốn mặt kia. Phần Mơ cũng bắt đầu ý thức được hiện tại, mặc dù đầu cô vẫn đau như búa bổ. Mãi tới khi ngồi yên vị trên xe của Cảnh Trà, cô mới hết lo sợ. Cũng may là anh tới kịp lúc, chứ không thì chẳng biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Đặt Mơ ngả người xuống ghế, anh xoay nhẹ vô lăng. Chiếc xe êm ái lướt đi, mang theo nỗi tức giận chưa nguôi của Cảnh Trà. Từ lúc ấy cho tới lúc về, Cảnh Trà không hề nói một câu. Khi con manh ra mở cổng, anh chạy xe vào ngay gara, rồi lại bế thốc Mơ đi lên một mạch vào phòng ngủ, cho ánh mắt ngạc nhiên, hốt hoảng của con manh. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như tiền của cậu chủ, nó biết là cậu đang rất tức giận. Lại nhìn thấy mợ như vậy thì phần nào nó cũng đoán ra nguyên nhân. Cả đêm hôm đó Cảnh Trà không ngủ, anh cứ nhìn Mơ nằm thiêm thiếp trên giường mà vừa giận lại vừa thương. Hôm nay là thứ bảy nên ngày mai Mơ được nghỉ, anh sẽ hỏi cô chuyện này. Không nghĩ đến thì thôi, cứ nghĩ đến thằng đàn ông đêm qua là anh lại không kìm lòng được. Chỉ giận là mình không thể giết chết hắn ngay tại chỗ mà thôi. Mơ mệt ngỏi ngủ thiếp đi, nhưng mà thi thoảng cô lại ú ớ gọi tên Cảnh Trà. Đủ thế cô cũng đang phải trải qua một đêm đầy biến động. Sáng hôm sau, Mơ choàng mở mắt tỉnh dậy đã thấy Cảnh Trà vẫn ngồi im lặng ở góc giường, giống như anh đã thức cả đêm vậy. Cô nhắm mắt lại rồi chợt nhớ ra mọi thứ. Thật là kinh khủng, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đêm qua rõ ràng cô đã lên xe của một tên đàn ông khác không phải là anh. Và gì nữa nhỉ? Anh đã xuất hiện kịp lúc để đưa cô về sao? Cô nhớ khi mình đòi về thì Tú Anh có theo lên chiếc xe đó cùng cô cơ mà. Đến đây thì đầu óc của cô lại mu mơ, không nhớ nổi chuyện gì tiếp theo xảy ra. Chỉ biết rằng không phải ngẫu nhiên mà anh chàng kia lại chở cô về nhà anh ta, chứ không phải là nhà cô như lúc ban đầu Tú Anh đã hứa. Chuyện này là thế nào? Không lẽ Tú Anh đã lừa cô? Mơ đến bên Cảnh Trà, ngại ngùng lay vai của anh rồi nói: "Cảnh Trà, anh đã thức suốt đêm sao? Tôi xin lỗi, vì tôi mà anh phải khổ rồi." Cảnh Trà nhìn thẳng vào mắt của cô, nói giọng lạnh băng: "Em có biết chuyện gì đã xảy ra với mình đêm qua không? Tôi muốn lưu ý với em rằng chính vì sự bất cẩn của mình mà em suýt đánh mất mình vào tay một tên yêu dâu xanh đấy. Em cũng nên xem lại mấy cô bạn của mình đi. Nhìn vậy thôi mà chưa chắc đã phải vậy đâu. Chọn bạn mà chơi, điều đó rất quan trọng." Anh không giận tôi chứ? Tôi thực sự lo cho em, bởi vì kỹ năng ngoài đời của em rất hạn chế. Nếu em không cẩn thận thì sẽ có nhiều chuyện nguy hiểm nữa xảy ra đấy." Mơ nhất thời câm lặng, không nói được điều gì. Nước mắt cô bắt đầu ứa ra. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt Cảnh Trà. Cô cảm thấy xấu hổ quá. Thà là anh cứ mắng cho cô một trận còn hơn là anh chỉ nói với cô mấy câu lạnh lùng thế này. Cứ tưởng sau sự việc Cảnh Trà sẽ tức tức giận mà nổi giận lôi đình, nhưng không, anh vẫn giữ vẻ băng lãng như ngày thường. Chính điều này lại khiến cho cô lo sợ. Mơ cảm thấy thất vọng về bản thân hơn lúc nào hết. Cảnh Trà thấy cô khóc thì giơ tay lên lau nước mắt cho cô rồi nói: "Em nghỉ đi, có gì cần thì gọi cho con manh nhé." Nói xong anh đứng dậy bước đi. Mưa chợt níu áo anh kéo xuống, đôi tay cô ôm choàng lấy anh rồi cứ vậy khóc ngon lành. Cảnh Trà để yên như vậy một lúc, rồi anh khẽ gỡ tay cô ra, đỡ cô ngồi xuống rồi nói: "Sự việc hôm nay coi như là một bài học cho em. Tôi không muốn nó xảy ra một lần nào nữa. Vì vậy em hãy hứa với tôi rằng đừng bao giờ đồng ý đi đâu nếu mình chưa thực sự hiểu về đối phương. Bởi vì mọi sự dễ dãi có thể đem đến một cái giá đắt, mà khi hiểu ra thì mọi chuyện đã lỡ làng cả rồi." "Tôi hiểu rồi. Tôi hứa với anh là sẽ không có lần thứ hai đâu. Đừng giận tôi nữa nhé, Cảnh Trà." Cả ngày hôm ấy mơ buồn kinh khủng. Nghĩ giận Tú Anh bao nhiêu thì cô lại cảm thấy căm ghét bản thân của mình bấy nhiêu. Nếu như cô không uống ly rượu ấy, không cả nể để hòa vào cuộc vui cùng với họ, nếu mà cô dứt khoát ra về ngay từ đầu thì đâu có xảy ra những chuyện như vậy chứ. Và nếu như Cảnh Trà không đến kịp lúc thì chắc chắn đời của cô đã hoen ố và tơ tớp như sơ mướp rồi. Hồi nãy có hai cuộc gọi của Thu Nguyệt và Quỳnh Hương, nhưng mơ không muốn nghe. Riêng Tú Anh thì không thấy gọi điện. Mơ cũng hạ quyết tâm sẽ không thèm chơi với nhóm bạn này nữa. Nói đúng hơn, đó không phải là những người bạn tốt, mà là bè thì đúng hơn. Mà bè thì nhiều lắm, tốt nhất là không nên kết giao. Trong khi ấy, tại nhà Tú Anh, lúc này cô ta mới dậy, nhấc cái tấm thân hư đốn ra khỏi giường. Việc đầu tiên là Tú Anh gọi cho Đức Hải để hỏi thăm tình hình và hy vọng mình sẽ nhận được món quà chào đón ngày mới. Nhưng khi điện thoại vừa mở ra thì cô ta ngạc nhiên khi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ của Đức Hải từ hồi khuya, lúc cô đã tắt máy đi ngủ. Không để Tú Anh đợi lâu, khi hồi chuông vừa vang lên đã thấy Đức Hải vang lên trong máy. "Alo, em sướng nhỉ? Còn được ngủ đến giờ này cơ đấy. Mau đền hợp đồng cho anh đi, đúng là một ngày mắc dịch." "Cái gì mà trưa sáng ra đã văng tục thế anh hai? Đêm qua vui không? Riêng mỗi này của em chỉ có ngon lành phở thôi nhé." "Ngon cái mà cha nhà cô ấy. Đêm qua tôi bị thằng anh nó giết chết đây này. Cô điều nghiên kiểu gì mà nó mò tới tận nhà tôi, đập cho tôi sưng vù cả mặt lên rồi. Cô muốn làm sao thì làm. Mẹ nó chứ, vừa mới đầu tháng đã gặp cô hồn sống. Mau mang tiền trả lại cho tôi đi." "Cái gì? Anh nói lại cho em coi. Anh nó mò qua đó á? Cái vụ này em không biết đâu nhá. Em giúp anh hết sức rồi. Đổ bể là điều không ai muốn. Cái này cũng đâu phải là em mong muốn thế đâu. Anh mà đòi lại tiền là chơi không công đẹp nhá. Thế đã chấm mút được tí gì chưa?" "Chấm mút cái con khỉ. Chưa kịp hưởng tí nước sái nào đã bị nó phá bĩnh rồi. Vậy mới điên chứ." "Thôi hạ hỏa đi ông anh. Từ từ em kiếm cho con khác. Đi đâu mà vội. Đừng có sống gấp quá mất vui. Em còn lo ngày mai tới trường bị nó mắng vốn cho kia kìa. Mà anh nói bị thằng anh nó tẩn cho một trận là đùa hay thật đấy. Em nhớ là anh cũng có tí nghề võ cơ mà." "Cô không biết thì thôi. Thằng đó võ nghệ cao cường lắm. Một anh chứ thêm hai ba anh nữa cộng lại cũng chẳng xi nhê gì với nó đâu. Thôi bỏ đi, càng nói càng điên. Liệu liệu mà đền đi nhá. Tức gì đâu chứ." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.